Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Lý Tư đặt chân trường bước chân đại. Hắn đuổi theo Tô Bất Ngữ hỏi, Trịnh Trực không phải vượng sao? Tô Bất Ngữ ánh mắt bình tĩnh, nếu là vì quan hệ huyết thống báo thù, sao có thể sẽ làm thù địch không hề có cảm giác chết đi? Ít nhất muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy đến chính mình vì chính mình sở phạm phải sai chuộc tội, Lý Tư đặc một đốn, cảm giác Tô Ca này phiên lời nói không chỉ có là đối hắn nói. Càng là đối chính hắn nói, Mễ Tiểu Thanh bừng tỉnh. Chẳng lẽ chỉ cần làm Trịnh Trực thanh tỉnh, hắn liền có xoay người khả năng sao? Bạch Khởi một phách đầu, chẳng lẽ là bởi vì hắn kỹ năng? Đúng vậy. Hiện tại ai cũng không có chân chính làm rõ ràng Trịnh Trực kỹ năng. Nếu là hắn kỹ năng không cần thanh âm cũng có thể phát động nói. Kia cùng hắn ở một chỗ Lộc Tinh Nam liền không khác dê vào miệng cọp, Lý Tư Đặc. Chính là, chúng ta nên như thế nào trở lại bọn họ nơi không gian? Tô Bất Ngữ một lần nữa đứng ở lầu 2 đến lầu 1 thang lầu chỗ ngoặt vị trí. Gõ gõ bị bịt kín vải bố trắng họa, ra tới gặp khách. Trốn cái gì a? Nói, hắn một phen xốc lên vải bố trắng, họa chung. Phùng gương mặt đang ở hò hét người hung tợn mà trừng mắt hắn, Tô Bất Ngữ cười một chút. Như vậy nghiêm túc mà nhìn ca, là bởi vì ca lớn lên quá xoái đi. Hò hét người, ngoặc kép, hắn ở chỗ này ngây người lâu như vậy. Liền chưa bao giờ gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Nếu không phải hắn còn không thể bày ra khác động tác. Hắn liền phải lập tức phun ở cái này không biết xấu hổ người trên mặt lúc này. Cái này đang ở hò hét người vẫn là ngốc tại khoảng cách bọn họ đặc biệt gần địa phương, Tô Bất Ngữ. Triều Bạch Khởi vươn tay, đem phía trước tìm được dao dọc giấy lấy ra tới, Bạch Khởi hoảng sợ. Tô Ca. Bình tĩnh a, ngươi nên sẽ không muốn đem này bức họa trực tiếp cắt vỡ đi. Tô Bất Ngữ mỉm cười, không thể vì ta sử dụng, dứt khoát hủy hoại cũng không tồi, nói. Hắn đối với hình ảnh hò hét người giơ lên một cái cười dữ tợn. Giống đủ đại ma vương, hò hét người, ngoặc kép, Bạch Khởi vội ấn Tô Bất Ngữ cánh tay. Đối kia phó họa nhíu mày nói, hiểu chút nhân sự nhi không? Ngươi không thấy được Tô Ca đều sinh khí sao? Tức thời liền ma lưu dựa theo ta đại ca nói làm. Nếu không trực tiếp đem ngươi ra lột, họa người trong liếc hai người liếc mắt một cái. Tâm bất cam tình bất nguyện mà chậm rãi sau này trượt một chút. Đem chính mình vị trí chuyển qua vừa không xa cũng không gần địa phương, Tô Bất Ngữ làm bộ làm tịch. Gật gật đầu, tính ngươi còn tức thời. Dứt lời. Hắn khi trước bước xuống thang lầu, Bạch Khởi tựa hồ muốn cười lại cố nén ở, nghe được không? Về sau nhưng chớ chọc giận ta đại ca giết yêu quái sau ngươi thét chói tai số lần đều nhiều, Bạch Khởi vỗ vỗ khung ảnh lồng kính. Cũng theo đi xuống, đây là gì nông thôn smart lão đại ca cốt truyện a? Mễ Tiểu Thanh theo ở phía sau, ở trong lòng yên lặng phun tào, lại nói. Này bức họa chẳng lẽ có quan hệ như thế nào tiến vào này mấy cái song song không gian? Tô Bất Ngữ, ta là có cái này suy đoán, này tòa dương trong quán. Trước biến động chính là mỗi một tầng thời gian. Sau đó, khi chúng ta từ lầu 2 hạ đến lầu 1, Lâm Thâm bọn họ tiểu đội từ lầu 1 thượng đến lầu 2 sau. Cả tòa dương quán phân bố liền biến thành một cái tiểu đội ở vào một cái độc lập tầng lầu. Lấy bất đồng tiểu đội tầng lầu làm cơ sở, phục chế đến bất đồng không gian, tỉ như nói Trịnh Trực. Hắn ở lầu 3, ta đem chân chính hắn gọi Trịnh Trực Tam, hắn nơi không gian cũng gọi không gian Tam, không gian Tam song song phục chế các tầng lầu chúng ta. Nhưng là bên trong Lộc Tinh Nam Tam cùng Lý Tư Đặc Tam đều không phải thật sự chúng ta. Kia chỉ là bị phục chế quá khứ chúng ta. Cái này không gian nội thời gian tốc độ chảy nhanh nhất, lại tỉ như nói. Lúc ấy thân ở lầu 2 chính là Lâm Thâm tiểu đội. Sau lại liền biến thành không gian nhị, ở không gian nhị chung, Lâm nhị, Lộc nhị cùng Phạm nhị là chân thật tồn tại, kia mặt khác phục chế ra tới Trịnh nhị, Tô nhị, Lý nhị gì đó đều là giả. Không gian nhị thời gian tốc độ chảy chất lượng thường, chúng ta ở lầu một khi. Không gian phục chế, chúng ta nơi không gian đó là không gian một, Tô một, Lý một, Bạch một cùng Mễ một đều là chân thật, cùng chi tướng đối, Trịnh một cùng Lâm một bọn họ đều là phục chế phẩm. Không gian một thời gian tốc độ chảy chậm nhất, Tô Bất Ngữ quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Ta nói như vậy, các ngươi nghe hiểu sao? Lý Tư Đặc vò đầu, cười nói, có chút hiểu, có chút không hiểu, Mễ Tiểu Thanh, ta giống như minh bạch, kia Trịnh trực giết chết không gian ba dạng phục chế phẩm. Chạy tới không gian hai dạng, bởi vì không gian ba dạng tốc độ chảy nhanh nhất, cho nên, mặc dù hắn làm ra như vậy nhiều chuyện tình, hiểu biết tới rồi mỗi người kỹ năng, ở không gian hai dặm người lại lần nữa nhìn đến Trịnh Trực lại vẫn như là cảm giác chưa từng có bao. Lâu, Lý Tư Đặc bị chỉ điểm, hắn thử tính hỏi, sau đó, hắn lại ở không gian hai dặm làm phong làm vũ, đem Lâm Thâm giết chết lúc sau, sở hữu trong không gian Lâm Thâm đều không còn nữa tồn tại, Bạch Khởi. Điểm mấu chốt vẫn là này bức họa đi. Tô Bất Ngữ gật đầu. Đương họa người trong khoảng cách chúng ta gần nhất thời điểm. Chúng ta sẽ bước vào bị Trịnh Trực hủy diệt cái kia không gian tam. Đương hắn khoảng cách chúng ta không xa không gần thời điểm. Ta sẽ tiến vào Lâm Thâm tử vong không gian nhị. Đương hắn thân ở tại chỗ thời điểm. Chúng ta hẳn là sẽ tiến vào không gian một. Hò hét chính là thông hướng các không gian môn. Tô Bất Ngữ nhịn không được thở dài, thí luyện trường nằm vùng Tiêu Tiểu Tiểu chết quá sớm, ở không gian còn chưa phục chế phân cách thời điểm liền trước bị Trịnh Trực giết chết. Rõ ràng không gian phân cách sau mới là nàng có thể đại triển thần uy thời điểm. Bởi vì biết tin tức chênh lệch, chúng ta rất có khả năng sẽ bị nàng hố đến, Mễ Tiểu Thanh không chỉ có cảnh giác lên. Nói như vậy nói. Trịnh Trực có lẽ đều không phải là vô tâm tạo thành nàng tử vong. Hắn có thể là đã sớm cảm giác được cái gì. Rốt cuộc hắn là đến từ hỗn loạn hải thâm niên thí luyện giả. Hắn đoàn đội chung còn có thể chạm đến hoàng kim hải thí luyện giả tồn tại, từ từ. Từ từ, Lý Tư Đặc đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhịn không được ra tiếng đánh gãy. Các ngươi vừa rồi nói nhiều như vậy. Lại không có một người nhắc tới cùng Tiêu Tiểu Tiểu ở bên nhau thi cửu nhất. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì chúng ta vẫn luôn không có nhìn đến hắn? Hắn trốn đi đâu? Bạch Khởi ôm cánh tay. Quỷ khí dày đặc nói. Có lẽ hắn liền tránh ở cái nào góc. Muốn đột nhiên cho các ngươi tạo thành một kích mọi người sau cổ chợt lạnh. Phảng phất thực sự có người đối với nơi đó thổi một hơi, Lý Tư Đặc toàn thân cơ bắp căng thẳng. Tầm mắt không ngừng tuần tra hướng bốn phía, nhưng mà dọc theo đường đi cũng không có bất luận cái. Gì gió thổi cỏ lay, bọn họ đi xuống lầu thang. Mễ Tiểu Thanh vừa mới chuẩn bị hướng phòng khách phương hướng đi. Lại bị người đè lại đầu, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, nàng cắn răng nói. Ngươi lần sau còn dám làm như vậy thử xem. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Xin lỗi, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi. Ngươi đi nhầm vị trí. Bọn họ hẳn là ở nhà ăn, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, khụ, kia còn chờ cái gì? Mau qua đi đi. Bốn người chạy đến nhà ăn cửa. Tô Bất Ngữ trước nghiêng tai nghe xong nghe. Ngay sau đó một phen đẩy ra đại môn, nhà ăn. Khăn trải bàn bị kéo xuống một nửa, bình hoa phiên ngã vào trên mặt bàn, giả hoa vứt nơi nơi đều là, giọt nước không ngừng dọc theo bên cạnh bàn nhỏ giọt nơi này một mảnh hỗn độn. Phảng phất không lâu phía trước mới vừa có người ở chỗ này đánh nhau quá, Lý Tư Đặc. Không xong, bọn họ không ở, là đi nơi nào, Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt, theo sau, hắn đi đến, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được nói. Ngươi muốn làm gì, chúng ta còn muốn lãng phí thời gian ở chỗ này sao? Không phải hẳn là đi tìm Tiểu Lộc sao? Tô Bất Ngữ lắc đầu, thấp giọng nói, nơi này có người, Bạch Khởi, ai, bọn họ nhiều người như vậy. Nhiều như vậy đôi mắt cũng chưa phát hiện có người. Tô Ca là như thế nào biết đến? Tô Bất Ngữ phảng phất biết hắn trong lòng lời nói dường như. Mở miệng nói, các ngươi là dùng đôi mắt xem, ta là ở dụng tâm a, ta nghe ngươi thổi. Bạch Khởi nhỏ giọng nói thơ mơ siêu. Tô Bất Ngữ hừ nhẹ một tiếng, Bạch Khởi phản xạ tính run lên. Sửa lời nói, ta liền thích nghe Tô Ca khoác lác. Tô Bất Ngữ, lúc này mới không phải khoác lác. Hắn ấn Bạch Khởi cái ót, nhẹ nhàng đem hắn bắt đến một bên. Tô Bất Ngữ đi đến cái bàn trước. Đem cơ hồ muốn rơi xuống khăn trải bàn xốc đến một bên, mà bị giấu ở bàn ăn hạ. Che ở khăn trải bàn sau, đúng là đã ngất xỉu đi Lộc Tinh Nam ơ siêu. Lý Tư Đặc lập tức tiến lên. Giúp Tô Bất Ngữ đem Lộc Tinh Nam kéo ra tới, đây là có chuyện gì nhi? Chẳng lẽ Trịnh Trực quả nhiên lợi dụng trong khoảng thời gian này đào thoát? Mễ Tiểu Thanh, chỉ sợ không chỉ như vậy đi. Họ Phạm cái kia cũng không có ở chỗ này. Trịnh Trực trốn thời điểm có phải hay không đem họ Phạm cũng bắt đi? Mễ Tiểu Thanh, nếu thật là như vậy, ta đây đã có thể tò mò. Cái kia họ Phạm chính là Hương Bánh Trái sao? Vẫn là hắn có đặc biệt đại mị lực, vì cái gì Trịnh Trực đào tẩu thời điểm, đều còn nhớ mãi không quên muốn mang lên hắn. Huống hồ, họ Phạm cùng Tiểu Lộc quan hệ hẳn là không tồi đi. Chờ họ Phạm tỉnh lại, Trịnh Trực lại như thế nào cùng hắn giải thích? Tô Bất Ngữ ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra ngất xỉu đi Lộc Tinh Nam ơ siêu. Hắn ngón tay cắm vào Lộc Tinh Nam tóc mái chung. Đem hắn tóc mái tất cả đều xốc đi lên, lộ ra hắn cái trán màu đỏ tím đại diện tích ư thanh. Hắn lại lột ra Lộc Tinh Nam đôi mắt. Cẩn thận quan sát hắn phản ứng, Tô Bất Ngữ một bên quan sát. Một bên đối Mễ Tiểu Thanh nói, vì được đến một cái dùng tốt kỹ năng. Tổng hội có đoàn thể không từ thủ đoạn, dùng tốt kỹ năng đối Kim Tự Hải người trong lực hấp dẫn. Vĩnh viễn cũng đủ cường đại. Tô Bất Ngữ dừng một chút. Nói, huống chi, Trịnh Trực hắn có cái loại này quả thực có thể đem người tẩy não kỹ năng. Bọn họ nhóm hải tặc chỉ sợ càng thích không kiêng nể gì mà cướp đoạt người khác đồng đội. Trở thành chính mình trợ lực. Nói tới đây liền Tô Bất Ngữ chính mình cũng không cấm tò mò lên. Cái kia Phạm Mộ Mộ kỹ năng rốt cuộc có bao nhiêu dùng tốt? Kim Tự Hải kỹ năng sẽ trải qua hai lần biến hóa. Trường Kỳ ở vào đảo Huyền Hải Phạm Mộ Mộ, hắn kỹ năng chỉ sợ chỉ trải qua quá một lần biến hóa. Mặc dù là như vậy cũng làm người dâng lên cường thủ hào đoạt chi tâm sao? Lý Tư Đặc lo lắng sốt ruột mà nhìn chằm chằm Lộc Tinh Nam. Tô Ca, hắn thế nào? Tô Bất Ngữ não chấn động ngất đi rồi đi, hắn ngón tay điểm điểm Lộc Tinh Nam mắt trái khóe mắt. Nơi đó tựa hồ bị người nào đó cố ý dùng vũ khí sắc bén xẹt qua. Lưu lại một chữ thập ngược miệng vết thương. Mễ Tiểu Thanh đi lên trước. Cái này đến phiên ta ra tay đi. Tô Bất Ngữ cười tránh ra vị trí. Bác sĩ đại nhân, thỉnh Demersil. Mễ Tiểu Thanh thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trong tay liền xuất hiện một quả thuốc viên, nàng đem thuốc viên nhét vào Lộc Tinh Nam trong miệng, Lý Tư Đặc hỗ trợ làm Lộc Tinh Nam nâng cằm. Làm hắn đem cái kia thuốc viên thuận lợi nuốt đi xuống, Lộc Tinh Nam đột nhiên chau mày. Cả khuôn mặt lộ ra khó chịu biểu tình. Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ba, ta giống như làm sai rồi một sự kiện. Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ. Lần sau nhớ rõ cấp ngất xỉu đi người khai chất lỏng dược tề. Người như vậy quả thực chính là lang băm, không đem người cứu sống. Nhưng thật ra trước đem người cấp sạc tử, Mễ Tiểu Thanh rũ mắt ra. Nga, Tô Bất Ngữ, bác sĩ, nếu không ngươi lại cấp người bệnh tới một phát cấp cứu quyền. Mễ Tiểu Thanh bị hắn chèn ép gương mặt đỏ đậm, nàng chừng hắn, ai, ngươi đủ rồi a. Đừng tưởng rằng chính mình liền sẽ không có dừng ở ta trên tay một ngày. Tô Bất Ngữ buông tay. Không nói chuyện nữa, ngô, khụ khụ khụ, Lộc Tinh Nam thô xuyễn một tiếng, đột nhiên mạnh mẽ ho khan lên, hắn cả người đều cuộn tròn thành một đoàn. Đáng thương mà hoa trên sàn nhà, Bạch Khởi lạnh lạnh hỏi. Mễ tỷ, ngươi thật không khai sai dược sao? Mễ Tiểu Thanh cắn răng, ngươi câm miệng. Sao có thể, chính là, đương nhìn đến Lộc Tinh Nam kia phó khó chịu bộ dáng. Ngay cả Mễ Tiểu Thanh chính mình cũng không xác định lên, nên sẽ không nàng vừa rồi sử dụng kỹ năng. Thời điểm không cẩn thận phân tâm đi. Mễ Tiểu Thanh, không phải là, Lý Tư Đạc bưng kín chính mình mặt, hắn cảm giác chính mình vĩnh viễn đuổi kịp chính mình tâm đại. Đội hữu nhóm bước chân, Tô Bất Ngữ, đừng lo lắng, không phải ngươi dược vấn đề, hắn cũng không chết được. Hắn đây là tâm lý vấn đề, Lộc Tinh Nam quỳ rạp xuống đất. Một tay chi mặt đất, một tay che lại yết hầu, không ngừng nôn khan, phảng phất đem chính mình tâm can tỳ phổi cũng đồng loạt nôn ra tới. Tô Bất Ngữ ngồi xổm hắn trước. Người, đôi tay đáp ở đầu gối, yên lặng nhìn hắn, xoạch, một giọt nước mắt nện ở trên sàn nhà, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, nhà ăn nội chỉ có thể nghe được Lộc Tinh Nam ẩn nhẫn khóc nức nở thanh. Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Vươn tay, tay phải ngón trỏ chống lại Lộc Tinh Nam cái chán. Hung hăng chọc một chút hắn thương chỗ, khóc khóc khóc. Khóc cái gì khóc, khóc có thể đỉnh cái gì dùng. Ngươi là có thể đem Kim Tự Hải nước biển đều khóc không có. Vẫn là có thể đem cái này thí luyện trường cấp bao phủ. Hắn không chút khách khi nói, bị Tô Bất Ngữ chọc đến thương chỗ nhất trừ đau đớn. Mỗi lần đau đớn đều kéo Lộc Tinh Nam ra đầu hướng lên trên lạc, Lộc Tinh Nam đau đầu cực kỳ. Cả người đều phải trời đất quay cuồng lên, a, hắn thế giới vốn là đã long trời lở đất. Tô Bất Ngữ tựa hồ chọc phiền chán, hắn nâng lên tay. Ôn nhu mà đáp ở Lộc Tinh Nam cái ót thượng, liền ở đồng đội đều cho rằng hắn phải hảo hảo an ủi Lộc Tinh Nam thời điểm, hắn đột nhiên một cái dùng sức, bắt lấy Lộc Tinh Nam đầu liền chiều sàn nhà ấn đi, a. Ai, từ từ, Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người đều không hẹn mà cùng mà phát ra tiếng kinh hô, liền ở Lộc Tinh Nam cũng cho rằng chính mình liền phải vỡ đầu chảy máu thời điểm. Hắn cái chán lại khái ở một cái ấm áp đồ vật thượng, ai? Hắn mở to hai mắt, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc sàn nhà, vì cái gì không có cảm giác được đau. Lộc Tinh Nam nâng lên tay, muốn chống đỡ thân thể. Lòng bàn tay lại ở dính giọt nước trên sàn nhà trượt một chút, kia chỉ nguyên bản lót ở hắn cái chán. Cùng sàn nhà chi gian tay rút ra, đỡ lấy bờ vai của hắn, ta nói. Ngươi còn muốn khó coi như vậy đến tình trạng gì a? Tô Bất Ngữ lười biếng thanh âm từ hắn đỉnh đầu phiêu hạ. Lộc Tinh Nam dùng sức chớp chớp mắt, ngươi biết muốn giết chết hiện tại ngươi có bao nhiêu đơn giản. Sao, quả thực không thể so dẫm chết một con kiến phí nhiều ít chuyện này. Chết, hắn như là xuyên qua thật dài kỳ quái đường hầm. Cả người hoảng hốt lại mơ hồ. Tô Bất Ngữ thanh âm phá lệ làm giận. Nếu biết ngươi là cái dạng này ra hỏa, tỷ tỷ ngươi cùng ngươi đồng bạn đều sẽ xem thường ngươi đi. Cùng với làm ngươi chết ở người khác trong tay, ta chi bằng xem ở tỷ tỷ ngươi phần thượng, trước tiên ở nơi này giết chết ngươi. Yên tâm, ta sẽ thực ôn nhu. Hắn cười, thanh âm lại lệnh người sờn tóc gáy. Lộc Tinh Nam đầu ngón tay run rẩy trên sàn nhà xẹt qua. Kéo ra một cái trong suốt vết nước. Rồi sau đó, nâng lên, đáp ở Tô Bất Ngữ mu bàn tay thượng không? Không được, hắn chịu đựng nước mắt, cắn răng, ta không thể liền như vậy chết. Ta, Phạm ca còn chờ ta đi cứu hắn. Tỷ tỷ của ta cũng chờ ta đi báo thù. Tô Bất Ngữ nhìn hắn, cười tủm tỉm nói, chính là, lấy ngươi hiện tại trạng thái. Chính là cái gì cũng làm không thành đâu. Dứt khoát ta bồi tiền chút. Ngươi mệnh giao cho ta, ta vì ngươi báo thù như thế nào? Hắn thanh âm phóng nhẹ, ôn nhu mà mê hoặc, ngươi xem, ta có thể so ngươi lợi hại nhiều. Ta phải đối phó ngươi, chưa từng có hảo quá quá. Thế nào, có như vậy một khắc, Lộc Tinh Nam cơ hồ phải tin hắn nói, chính là khóe mắt một trận đau đớn đột nhiên đánh thức hắn, hắn. Nắm chặt Tô Bất Ngữ bàn tay, dùng sức mà ném xuống. Không cần, Lộc Tinh Nam ngẩng đầu lên. Đôi mắt lập lòe màu đỏ nước mắt, ta còn không có nạo đến muốn người khác hỗ trợ báo thù nông nỗi. Tô Bất Ngữ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn không phải tùy ý nói. Biểu tình lúc này mới chậm lại một ít, vừa rồi cái loại này nguy hiểm tính chất đặc biệt cũng biến mất đi xuống, phải không? Hắn đứng lên, đôi tay sao đâu, trên cao nhìn xuống mà nhìn Lộc Tinh Number Siêu kia liền hảo hảo đi làm đi. Chớ quên giờ phút này tâm tình, chết cũng muốn làm đến tâm tình, Lộc Tinh Nam nắm chặt nắm tay. Dùng mơ u bàn tay cọ một chút khóe mắt, hung hăng nói, không cần ngươi nói, Tô Bất Ngữ, dùng ta đỡ ngươi lên sao? Lộc Tinh Nam, không cần, ta có thể, hắn lảo đảo, túm bàn ăn, vẫn là dựa vào lực lượng của chính mình. Một chút đứng lên, Tô Bất Ngữ hỏi hắn, đã xảy ra sự tình gì? Lộc Tinh Nam rũ xuống mắt, thanh âm lạnh cả người, ta cùng Phạm Ca đem ra hỏa kia đánh thức. Dùng đồ vật ngăn chặn hắn miệng, muốn làm hắn tận mắt nhìn thấy chính mình tử vong, Tô Bất Ngữ dựa vào cái bàn. Ngáp một cái, kết quả chơi khoan khoái. Lộc Tinh Nam nhắm mắt lại, ân ta không nghĩ tới thân thể hắn cư nhiên còn cất giấu lưỡi dao. Hắn đem dây thừng cắt đứt, bắt lấy lớp kín miệng bố. Dùng ngôn ngữ khống chế ta, Lộc Tinh Nam biểu tình càng thêm trầm trọng. Hắn bắt đầu muốn giết ta. Nhưng là Phạm Ca dẫy dụa bảo trì chính mình lý trí. Cũng đối ra hòa kia nói, hắn thanh âm run rẩy lợi hại, nói phải dùng chính hắn đến lượt ta, làm ra hòa kia thả ta đi, hắn đồng ý, lại cười hì hì ở ta khóe mắt để lại một đạo miệng vết thương. Hắn nói, hắn biết ta cùng Phạm Ca suy nghĩ cái gì, đơn giản là muốn tìm hắn báo thù, hắn nói. Hắn không sợ, muốn tìm hắn báo thù người nhiều đi, nhưng hiện tại không có một cái thành công, hắn nói. Hắn chờ ta tới, Lộc Tinh Nam sở hướng chính mình khóe mắt miệng vết thương. Nói xong câu đó sau, hắn liền đánh hôn mê ta, Mễ Tiểu Thanh sau khi nghe xong. Phẫn nộ nói, người kia quả thực chính là tên cặn bã, gọi là gì Trịnh Trực, quả thực là vũ nhục tên này. Lý Tư Đạc, người này thật là, quá xấu rồi, hắn môi run run, tức giận đến thậm chí nhất thời không thể tưởng được nên dùng cái gì từ tới hình dung, Tô Bất Ngữ. Người biết hắn ở ngươi khóe mắt khắc lại cái gì miệng vết thương sao? Lộc Tinh Nam lắc đầu, Tô Bất Ngữ thần sắc phức tạp. Đó là một cái chữ thập ngược, Lộc Tinh Nam nghi hoặc mà nhìn hắn, nó đại biểu cho. Ôm Sa Tăng hoặc là Sa Tăng phẫn nộ, Lộc Tinh Nam cười lạnh. Ta hiện tại liền đang ở địa ngục, tràn ngập phẫn nộ Tô Bất Ngữ. Ngươi có phải hay không còn ở oán hận chính ngươi? Nếu không phải bởi vì ngươi, tỷ tỷ ngươi sẽ không phải chết. Ngươi Phạm Ca liền sẽ không bị địch nhân bắt đi. Lộc Tinh Nam không nói gì, nhưng là hắn tự ghét biểu tình đã đại biểu hết thảy. Tô Bất Ngữ, xách một tiếng, Lộc Tinh Nam phẫn. Nộ mà trợn tròn đôi mắt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đừng tưởng rằng đã cứu ta, liền có thể, Tô Bất Ngữ đem hắn duỗi lại đây đầu một lần nữa ấn trở về. Ta là cười ngươi ngốc, ngươi bị lừa, chính mình lại không biết. Hết chương.